Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 694, đã từng hầu hạ nữ nhân như vậy sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ nói được thì làm được. Kết thúc quả nhiên phóng Danh Khả nghỉ ngơi. Nhưng Danh Khả mới ngủ không tới một giờ, người lại bị anh lộng tỉnh lại. May mắn là, lần này anh là dụng phương thức dụng bình thường đem cô đánh thức mà không phải cái loại phương pháp làm cho người ta mặt hồng tim đập khó xử vạn. Phần này, tỉnh lại khi đó Bắc Minh Dạ đã đem chính mình thu thập được thỏa đáng. Danh Khả dương mắt nhìn nam nhân đứng ở bên cạnh, mặc xong quần áo anh chính là nho nhã xuất khí, ngẩng đầu giơ tay tất cả đều là tao nhã mê người. Trách không được anh chỉ muốn vừa ra khỏi cửa, những cái nữ nhân trên 80, dưới 18, không hoặc là 10, một đám tất cả đều nhìn chằm chằm anh, chỉ kém không lưu lại nước miếng, nam nhân xuất khí như vậy cư nhiên bị chính mình nhặt được. Cô là cảm thấy được may mắn hay là vì chính mình cảm giác được bất hạnh? Cùng xuất ca siêu cấp lớn cùng một chỗ, áp lực cho tới bây giờ liền đều không thiếu. Như thế nào, bỏ được nổi đến đây sao? Bắc Minh Dạ đi đến bên cạnh giường, cúi người nhìn cô, nếu như ngủ ngon liền thức dậy. Hôm nay mang em ra biển chơi đùa, biển lớn Đông Phương Quốc tế so với Đông Lăng xinh đẹp hơn. Nghĩ muốn tới kiến thức một phen sao? Đương nhiên nghĩ muốn, mặc dù mệt chết đi, nhưng cô biết, nếu chính mình không muốn thức dậy còn muốn ngủ tiếp. Sói vừa mới đem ra lông phủ thêm không biết có thể càng làm ra sói lột xuống tiếp tục đi áp bức cô hay không? Nói cái gì sau khi xé hiệp nghị hai người địa vị liền ngang hàng? Nhưng dựa vào cô hiện tại xem ra, căn bản một chút đều đã bất bình đẳng, anh vẫn lại là giống quá khứ như vậy. Tại, thượng đem cô lăn qua lăn lại được chết đi sống lại. Nam nhân này mặc kệ có hiệp nghị ở đây hay không từ đầu tới đuôi liền chưa bao giờ thay đổi. Nhưng cô cũng coi như vừa lòng, ít nhất anh đêm qua nói lời vẫn lại là để cho cô uất ức. Hít sâu một hơi, rất không dễ dàng mới từ giường ngồi dậy, tư chi vô lực, muốn tiếp xuống đều đã cảm thấy được khó khăn. Bỗng nhiên trên người chợt lạnh, cái chăn bọc thân thể chính mình kia đã bị anh kéo đi. Danh Khả lại vẫn chưa kịp kinh hô, Bắc Minh Dạ cũng đã đem cô bế lên, đi nhanh đi tới phòng tắm. Em còn không mặc quần áo. Cô sợ hãi, nắm chặt vạt áo của anh, chỉ kém không hết dầm lên. Bắc Minh Dạ cũng không để ý tới, ôm cô vào phòng tắm, chủ động vươn ra chân để cho cô dẫm trên chân mình. Nhìn thân thể trong gương không cẩn thận bị anh lưu lại vô số dấu vết. Vừa thương tiếc vừa kích động, bàn tay to lại dò xét tới. Danh Khả một cái tát đem tay anh vung tiếp xuống. Cả giận nói, anh đã nói mang em đi chơi. Chuyện đáp ứng em liền muốn làm được. Chưa nói quá không mang theo em ra ngoài. Hiện tại ôm em tới đây không phải là rửa sạch cho em sao? Dù sao cô tẩy của cô, anh đụng chạm của anh, không ảnh hưởng lẫn nhau. Không phải sao, đôi tay lại dò xét tới đây. Danh Khả thử qua muốn kéo nó mở, nhưng trên thân chính cô một mảnh vải dệt che giấu đều không có. Chỉ cần anh nghĩ muốn đụng chạm, mặc kệ là chỗ nào luôn luôn có thể gặp được. Cô có phần tuyệt vọng, nhắm mắt để cho chính mình tỉnh táo lại, mới cầm lấy bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, không để ý tới anh, tự lo chải răng. Bây giờ rửa sạch thật đúng là hương diễm thật sự. Nam nhân đứng sau lưng cô, giống như ôm món đồ chơi chính mình như vậy. Ngoạn chơi như thế nào liền ngoạn chơi như thế. Nhiều lần Danh Khả đều đã tức giận muốn một cước hướng trên chân anh đá tới. Nhưng cô không đi giày, chân không, đối phương lại ngay cả giày ra đều đã đi. Dẫm lên anh đối với chính mình một chút ưu đãi đều không có. Anh không sợ em đem giày anh dẫm hư sao? Ra ngoài cô nhịn không được cúi đầu, nhìn giày ra dưới chân vừa rồi vẫn bị chính mình dẫm lên. Vừa thấy liền biết là giá trị xa xỉ, dẫm hư lại mua, nữ nhân anh thích dẫm lên em nghĩ muốn dẫm lên bao nhiêu anh đều đã mua cho em. Bắc Minh Dạ bế cô, xoay người hướng tủ quần áo đi đến, chọn một váy liền áo màu xanh nhạt cho cô. thời điểm quay lại nhìn đến cô đem chăn kéo tới đây che tại trên thân mình. Anh nhíu mày, ý cười tà mị từ đáy mắt đãng. Thân thể em này anh chỗ nào chưa thấy qua, đều đã hôn cũng sờ qua, ở trước mặt anh còn chắn được kín như vậy, có tất yếu sao? Danh Khả chỉ là đỏ mặt không nói lời nào. Anh đùa giỡn, để cho anh đùa giỡn là được. Cô hiện tại đã học xong muốn thế nào cùng anh ở chung. Lúc Bắc Minh đại tổng giám đốc nói ra những cái này dáng vẻ lưu manh mà nói. Người tốt nhất chăng nghe không được, nghĩ muốn cùng anh tranh chấp, thua vĩnh viễn là chính mình. Đứng dậy, anh mặc quần áo cho em. Bắc Minh dạ đi đến bên cạnh giường đem quần áo để xuống. Không chỉ có váy, còn có một bộ nội y, Danh Khả đỏ mặt, đưa tay liền muốn đi cầm nội y của cô. Bắc Minh dạ lại trước cô một bước đem áo ngực cầm lên. Buông xuống mắt ánh mắt từ trên người cô đảo qua. Tới, anh thử xem có thể mặc tốt cho em hay không? Quay lại, không cần, bản thân em tới liền hảo. Cô cắn môi nói, xem ra em không nghĩ muốn mặc. Anh cười cười, tiện tay giơ vật nhỏ trong tay lên. Nếu không mặc, chúng ta đây tiếp tục. Hôm nay trực tiếp tại trên giường trải qua liền hảo. Danh Khả hung hăng trợn mắt nhìn anh, chần chờ một hồi lâu, mới cắn môi chuyển đổi, đem chăn từ trên người tự mình lấy ra, ngoan như vậy lát nữa khen thưởng em. Bắc Minh dạ cười đến đắc ý, đem vật nhỏ tại trên người cô khoa tay múa chân, mới nắm tay nhỏ của cô xuyên qua, chỉ là thời điểm cài lên cho cô cài trở về đều đã cài không được. Cài được ngay cả Danh Khả đều đã có vài phần không kiên nhẫn rồi. Có thể hay không để cho bản thân em tới. Cài áo ngực đều đã cài không được. Người không biết còn tưởng rằng anh trước kia chưa từng muốn nữ nhân. Nhưng nói đi nói lại Bắc Minh dạ trước kia rốt cuộc muốn mấy người phụ nhân. Người có tiền giống anh như vậy. Nữ nhân nên là không ít đi. Anh có phải hay không cũng hầu hạ những nữ nhân khác như vậy. Cô không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Tâm tình bỗng nhiên liền không tốt. Suy nghĩ đến quá khứ anh cũng đối đãi nữ hài khác như vậy. Tâm liền trầm xuống, rất nhanh liền hào, gấp cái gì, không có cảm giác đến khác thường của cô. Bắc Minh dạ vẫn cùng mấy cái nút thắt đấu tranh như cũ. Rất không dễ dàng mới cuối cùng đem 4 nút thắt đều đã toàn bộ cài lên. Anh giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trán, hai tay rơi vào dưới nách cô lập tức đem cô bế lên. Để cho cô đối mặt chính mình, Danh Khả hô nhỏ một tiếng, lập tức lấy tay đi che, nửa người trên là mặc, nhưng địa phương khác, một mặt đã hồng được cơ hồ tìm không thấy nửa điểm cái màu sắc khác. Ngẩng đầu nhìn anh, vừa sợ vừa thẹn, Bắc Minh dạ lại nghiêm trang mà đem nội y của cô ước lượng. Thứ này khẽ phiêu phiêu, tính chất nhu hòa, mặc ở trên người cô sẽ phải cực kỳ thoải mái. Bất quá anh lại bắt đầu có phần mất hứng, nhìn quần nhỏ đầu ngón tay nhất thời liền ghét bỏ. Thứ này cứ nhiên có thể cả ngày đều đã cùng nữ nhân của anh dán được gần như thế. Còn đem tất cả địa phương cô đều đã xem hết, ngay cả anh đều không có phúc lợi tốt như vậy. Vừa ra khỏi cửa phải muốn quy củ, búng quần áo xem một cái đều không được. May mà chỉ là một cái vật chết. Nếu là sống, anh hừ, đáy mắt hiện lên sát ý, nếu là sống, nhìn anh không đem nó bầm thây vạn đoạn, cách chương.